Nghịch thiên thần châm, quỷ y độc vương phi. Chương 446, thần khí gian lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi của nàng nhanh chóng được băng rực xác nhận. Đúng vậy, chính là linh hạch của linh thú. Có chúng thì thực lực không gian của người sẽ tăng lên nhanh chóng. Giờ đã đến cấp 70 rồi. Nếu không gian đạt đến cấp cao nhất thì sẽ có rất nhiều thứ tốt hả? Băng Dực thấy vẻ mặt chờ mong của nàng, nhịn không được dội gáo nước lạnh lên đầu nàng. Về sau cũng có thể nói như vậy, nhưng người cũng đừng mong nữa. Cấp bậc cao nhất, người có biết sau cấp 70 thì mỗi lần lên cấp sẽ khó khăn biết bao nhiêu không? Người cho là ai cũng có thể giống người, lần nào trọng thương cũng có được nhiều lợi ích như vậy hả? Nói cho người biết, sau này không có chuyện tốt như vậy đâu. Sau cấp 70 thì mỗi lần lên cấp đều khó như lên trời. Theo như những gì người có hiện giờ thì đã có chênh lệch rất lớn với thực lực của ngài rồi. Thực tế cấp bậc trong không gian tương ứng với cấp bậc linh lực. Linh lực của linh diên quả thực quá thấp nên mới làm gián đoạn sự phát triển của không gian. Cũng may hiện giờ nàng đã nâng cấp ra linh đằng. Sau này có lẽ cũng sẽ trở thành thần khí gian lận hữu hiệu cho việc lên cấp. Tuy đây là con đường tắt nhưng cũng không thể phủ nhận là thực lực dựa vào tác động bên ngoài đều không thể vững chắc được. Muốn ổn định thì phải dựa vào bản thân tiến. Từng bước tiến lên, thế nên Băng Dực cũng không khuyên nàng làm như vậy. Đợi Linh Diên nghiên cứu sơ lược về linh đằng xong thì nàng mới nhớ đến hai khối người băng chất đống trong góc. Đợi khi nàng phát hiện người bên trong không phải ai khác mà chính là tỷ tỷ ruột của mình. Thậm chí nàng ấy còn chớp mắt cười khúc khích với nàng. Sao lại thế này? Sao tỷ tỷ của ta lại ở trong này? Lúc này Băng Dực mới kể lại đầu đuôi sự việc xảy ra bên ngoài cho nàng. Hai người là song sinh, có năng lực cảm ứng tồn tại lẫn nhau mà ngay cả hai người cũng không biết. Bên công tử diễn có nguy hiểm thì bên người sẽ lập tức phản ứng ngay. Lúc đó người đang chữa thương dưới nước. Linh đằng là đối tượng đầu tiên tiếp nhận ý thức của người. Cuối cùng cũng là do nó ra tay đưa bọn họ vào không gian. Đương nhiên, nó cũng không làm không công. Ít nhất thì đám giòi bọ bên ngoài đều rơi vào miệng nó hết. Chỉ cần tưởng tượng đến trong nước mình uống có chứa thành phần là mấy con giòi bọ. Dịch dạ dày liền sôi trào. Nàng lập tức nghiêng người sang một bên nôn thốc nôn tháo. Cũng may mấy ngày nay nàng không ăn gì. Có nôn thì trừ dịch chua cũng chẳng có gì khác. Coi người kìa, người đừng có coi thường nước hồ của linh đằng người ta. Ở đó tác dụng gột rửa tinh túy đó. Chỉ một giọt thôi cũng là bảo vật mà bất kỳ dược sư nào cũng muốn đánh đổi tính mạng để cướp được. Linh Diên không thể tin nổi chừng to mắt. Thật hay giả vậy? Có khoa trương như vậy không? Lúc này Tiểu Băng Dực liếc nàng một cái. Người cũng không nghĩ xem mấy thứ này xuất thân từ đâu. Không gian của chúng ta là gì? Bất cứ thứ gì xuất hiện ở đây đều có lợi lại còn vô hại với cơ thể con người. Nước sinh mệnh trước kia là vậy. Giờ hồ xanh này cũng thế. Nói cách khác, sau này khi ta nghiên cứu các loại độc tố đã có nước thuốc hàng đầu này giúp đỡ. Băng Dực kiêu ngạo hất cằm. Chứ còn gì nữa? Cái tinh túy của nước sinh mệnh chẳng lẽ người không cảm nhận được? Cũng là thuốc. Vì sao chỉ có người nghiên cứu ra còn đám người vô tích sự của Long Đế Quốc kia lại không có chút thành quả chứ? Linh Diên hút một ngụm khí lạnh. Vậy chẳng phải ta phát tài lớn rồi sao? Băng Dực khinh thường hừ một tiếng. Được rồi, đừng có kỳ kèo ở đây. Vẫn nên nhanh chóng nghĩ ra biện pháp làm thế nào đưa tỷ tỷ người ra ngoài đi. Cái này là do linh thú của Ngọc Ngân làm ra. Ta không động đến được. Dưới tình huống bình thường thì chỉ có linh thú cùng loại mới có thể phá giải chiêu thức của nhau. Trong đám linh thú của nàng không có loại như cáo băng nên không thể đánh vỡ khối băng này được. Hơn nữa đây là không gian của nàng. Ngoại trừ tỷ tỷ ra thì không ai có thể biết được. Không ngờ Băng Dực lại rất chắc chắn nói với nàng. thử đặt tay người lên trên khối băng của tỷ tỷ người. Sau đó nghĩ tan ra trong đầu. Linh Diên rất tò mò làm như vậy sẽ có hiệu quả gì. Kết quả một cảnh tượng khiến nàng hết sức kinh ngạc đã xảy ra. Khối băng dưới tay nàng cứ như được ném vào lò lửa lớn vậy. Nó nhanh chóng tan ra bằng tốc độ sét đánh không kịp che tai. Nàng trợn mắt nhìn, cẩn thận rút tay mình lại. Khối băng lập tức ngừng tan. Nhưng khi nàng sờ vào tiếp thì khối băng lại tan tiếp. Đến khi nó hoàn toàn biến mất, công tử Diễn ngồi sụp xuống bãi cỏ thì Linh Diên vẫn không thể hiểu được chuyện gì. Nàng lại thêm một kỹ năng nữa sao? Chúc mừng người, bản năng cơ thể người được Linh Đằng kích phát ra nguyên tố lửa. Vì người là luyện dược sư hệ không gian, sau này cũng sẽ có nhiều chỗ cần sử dụng nguyên tố lửa nên người cần phải quý trọng nguyên tố khó có được này thật tốt đó. Nguyên tố lửa, trong đầu Linh Diên vẽ một dấu chấm hỏi to đùng. Tuy vẫn không hiểu hết được nhưng nàng nghe hiểu được một chút. Đại khái là thứ gọi là nguyên tố lửa này về sau có thể thay Bạch Cha giúp nàng chế thuốc. Đây đúng là chuyện mà nàng cầu còn không được mà. Trước kia mỗi lần làm phiền đến Bạch Cha đều khiến nàng không thoải mái. Nhưng hôm nay nàng có kỹ năng này thì đã khác rồi. Chúc mừng muội, muội muội, công tử Diễn đã sớm biết thể chất của muội muội mình khác với nàng ấy. Nhưng nàng ấy không ngờ rằng vận may của nha đầu kia lại tốt đến bùng nổ thế. Tất nhiên từ đáy lòng cũng thấy vui cho nàng. Mà Linh Diên thì sao? Nàng không khách khí tí nào. Lập tức chạy đến hồ xanh lấy một chén nước mang đến cho nàng ấy. Tỷ, mau uống đi. Băng Dực đã nói nước này là đồ tốt. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tỷ cô uống đi, uống đến no mới thôi. Công tử Diễn ở bên ngoài lăn qua lăn lại cả ngày đã sớm vừa khát vừa đói rồi. Cũng không khách khí với nàng nữa. Cầm cốc nước lên uống ừng ực. Đợi nàng ấy thả chén uống thì không biết từ đâu Linh Diên đã mang ra đủ loại hoa quả nhiều màu sắc và điểm tâm đến. Tỷ, ta biết tình hình bên ngoài hiện giờ đang căng thẳng. Chúng ta bổ sung thể lực trước rồi nói sau cũng không muộn. Thân thể là nguồn vốn cách mạng. Điều này công tử Diễn cũng hiểu rõ. Sau khi ăn uống no đủ xong, hai tỷ muội mới bắt đầu nghiên cứu tình hình trên đảo nhỏ. Không biết có phải do được thăng cấp hay không mà Linh Diên có thể quan sát tình hình bên ngoài không gian rõ ràng không chút trở ngại nào. Đương nhiên, thông qua việc quan sát bọn họ cũng tìm được vị trí của vệ giới. Bọn họ tìm giấy và bút, lợi dụng thần khí gian lận không gian này mất cả ngày trời vẽ ra bố cục của toàn bộ đảo. Đương nhiên, những chỗ bọn họ nhìn thấy đều là nơi mà bên ngoài có thể tiếp xúc được. Về phần đảo nhỏ này còn tiềm tàng nguy cơ gì thì bọn họ tạm thời chưa tìm ra. Nhưng chỉ dựa vào những thứ đã nắm được thì cũng đủ để Hồng Mị Nhi ăn quả đắng rồi. Ta còn nghĩ xác sống đã đủ khủng khiếp rồi. Tuy đám dâm thú cũng ghê tởm nhưng tính lây lan không mạnh. Mà nữ nhân này cũng đúng là biến thái. Ngay cả đám giòi bọ cũng không tha. Còn nuôi với số lượng lớn như vậy nữa. Đúng là ghê tởm không chịu được mà. Cứ nghĩ đến làn sóng giòi bọ khiến nàng ấy nổi cả da gà lên. Sắc mặt công tử Diễn liền trở nên khó coi. May mà có sự trợ giúp của muội. Bằng không đúng là chúng ta khó giải quyết được phiền toái này rồi. Điều nàng ta khiến bọn họ giật mình ghê tởm hơn chính là trên đảo này phân bố rải rác đủ loại nghiên cứu. Ngoại trừ dâm thú, giòi bọ ra còn có rất nhiều thể biến dị xấu xí đến mức bọn họ không nhìn ra được tướng mạo ban đầu. Cũng không quá lời khi nói trên đảo này chứa đầy khí độc như vậy chính là vì trong này có quá nhiều thứ có độc. Ví dụ như đám giòi bọ này, tốc độ sinh sôi nảy nở của chúng nó đáng sợ đến không ngờ. Cũng may mà bọn họ đã có không ít kinh nghiệm khi đối chiến với tang thi rồi. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hết mức có thể. Nếu không thì hậu quả thực sự rất đáng sợ. Hẳn là Lăng Tề Phong cũng xảy ra chuyện rồi. Nếu không thì sao lại không tìm được hắn ta chứ? Muội nghĩ nên làm sao bây giờ? Có muốn cứu vệ giới ra luôn không? Linh Diên cự tuyệt ngay. Không chút nghĩ ngợi. Tạm thời không cần. Giờ tính mạng của hắn không có gì nguy hiểm. Chúng ta cứ mặc kệ hắn trước đi. Hơn nữa hắn cũng không biết chuyện không gian của ta. Có thể bớt chuyện phiền toái chừng nào thì bớt chừng đó. Để lúc về ta lại cho hắn một chút nước hồ và tinh hoa sinh mệnh để xem có thể giảm bớt gánh nặng trên vết thương của hắn hay không. Khi hai tỷ muội đang thảnh thơi ngồi trong không gian bàn luận tính kế thì Hồng Mị Nhi bên ngoài không gian đang nổi giận đến mức hất tung toàn bộ đỉnh. Động lên, sao lại thế này? Đang yên lành sao một người lại có thể biến mất chứ? Còn có đám giòi bọ của bổn cung đâu? Tại sao tất cả đều biến mất chứ? Đối diện với tiếng gầm thét của Hồng Mị Nhi, toàn bộ những dị nhân đang canh giữ bên ngoài sơn động đúng là ấm ức không chịu được. Bọn họ vẫn đứng ở đây mà. Đâu có cảm nhận được bên trong có động tĩnh gì đâu. Làm sao biết được những người kia và đám côn trùng đi đâu cả chứ? Hơn nữa, cung chủ nhà bọn họ quên chính ngài ấy đã đích thân bày trận pháp với sơn động này hay sao? Bên trận pháp còn chưa báo động với ngài thì bọn họ sao có thể biết được? Đây không phải là vô cớ gây sự sao? Nhưng mà những lời này bọn họ chỉ có thể nói thầm trong lòng. Có cho bọn họ 10 cái đầu cũng không dám mở miệng nói trước mặt Hồng Mị Nhi. Hồi bẩm cung chủ, bọn thuộc hạ luôn canh giữ ở đây. Không nghe được động tĩnh gì cả. Mới đầu bọn họ còn tưởng là hai người kia bị giòi bỏ ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng cung chủ đã đích thân kiểm tra. Đám giòi bỏ nàng ta nuôi đã biến mất hơn phân nửa. Như vậy thì lại càng khó nói hơn. Vì vậy bọn họ chỉ mím môi không nói nhiều. Ánh mắt sắc như đao của Hồng Mị Nhi nhìn quanh. Nàng ta không tin hai người lớn sống sờ sờ. À không, phải nói là ba người sống. Trước đó nàng ta còn nhìn thấy trong đấy có một người bị đóng băng trong một tầng băng. Giờ cả ba người đều không thấy đâu. Điều này chứng minh cái gì? Nàng ta tự nhận trên đảo này không có bất kỳ kẻ nào có thể thoát được trận pháp trong tay nàng ta. Huống chi trận pháp này còn được nàng ta phong tỏa trong phạm vi nhỏ như vậy. Có nói là chạy đằng trời cũng không quá. Nhưng mọi chuyện cứ quỷ dị như vậy. Ba người này cứ như biến mất trong không khí vậy. Từ từ, biến mất trong không khí. Ánh mắt Hồng Mị Nhi lóe lên. Trong đầu bất giác nhớ tới một câu chuyện xưa của vị vương phi truyền kỳ của Mặc Gia trong cấm địa Mặc Gia bọn họ. Nghe nói vị vương phi này mạnh đến thế là vì nàng có được một pháp khí mà người ngoài không cách nào có được. Đó là một không gian di động có thể mở ra một chân trời mới và có chức năng lưu trữ mạnh mẽ. Chẳng lẽ, trong ba người kia lại có một người có bản lĩnh như vậy? Nếu không thì dù có giải thích thế nào bọn họ cũng không thể đột nhiên biến mất mà không có dấu hiệu gì như thế được. Hồng Mị Nhi cứ như là phát hiện ra lục địa mới vậy. Đôi mắt quyến rũ của nàng ta lóe lên sự khôn ngoan tính toán khiến trong lòng Linh Diên và công tử Diễn rất bất an. Đừng bảo là nữ nhân này đoán được gì rồi nhé. Linh Diên lập tức đảo mắt xem thường nàng ấy một cái. Sao có thể chứ? Tỷ nghĩ người có không gian là cải trắng. Lúc nào cũng có hà. Thậm chí nó còn vượt mức có thể tưởng tượng được rồi. Chỉ là về truyền thuyết của Mặc Gia không chỉ có người của Mặc Gia biết đâu. Các gia tộc lớn trong Long Đế Quốc có lẽ đều biết. Linh Diên biết vấn đề quan trọng mà công tử Diễn muốn nói đến chính là không gian tùy thân kia. Tuy rằng so với không gian của nàng thì đúng là không đáng nhắc tới nhưng nó cũng vô cùng hiếm có rồi. Không hiểu sao trong lòng ta lại hơi hoảng. Diên Nhi à! Nữ nhân này trông không dễ đối phó đâu. Hay là chúng ta cứ mang người đi trước đi. Những chuyện khác nói sau được không? Giờ thực lực của bọn họ đúng là quá yếu. Không thể cứng đối cứng cùng người ta. Nếu bất cẩn còn có thể khiến bản thân bại lộ. Đã đến nước đó rồi thì quá đáng tiếc. Nhưng tỷ tỷ à, Tỷ có nghĩ đến nếu giờ chúng ta bỏ qua cơ hội này thì sau đó không biết đến khi nào mới có thể quay lại đảo nhỏ này hay không? Vừa rồi bọn họ đã quan sát bên ngoài. Mọi thứ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất so với lúc ban đầu bọn họ tiến vào. Không ngờ hòn đảo này không lớn mà lại ẩn chứa nhiều điều kỳ bí ảo diệu như vậy. Nếu rời đi mà không tìm hiểu rõ ràng thì đúng là không phải tác phong của Linh Diên nàng. Huống chi, nàng thật sự không định bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào có liên quan đến Hồng Tà. Nàng phải báo thù cho hai nha hoàn của nàng. Nàng phải băm sư muội của Hồng Tà thành từng mảnh. Một người cặn bã như vậy sống trên đời này một ngày chỉ lãng phí lương thực thôi. Những lời của Linh Diên, công tử Diễn không thể phản bác được, chỉ có thể trầm mặc nhìn nàng. Vậy muội muốn làm thế nào? Đương nhiên là nhân cơ hội này thăm dò toàn bộ trên dưới đảo nhỏ này rồi. Nếu không thì tương lai chúng ta có làm gì cũng bó tay bó chân. Nhưng những gì nên tra chúng ta cũng tra rồi. Ha ha, kỳ thật chúng ta không cần làm gì cả. Chỉ cần đi theo nữ nhân này là được. Cách chương.